Chương 17, mang xiềng xích đi leo núi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lại là một cái thời tiết sáng sủa ngày lành, ấm áp ánh nắng mặt trời rải vào núi rừng, ấm áp xuân gió thổi cây cối, soạt soạt, rung động. Đối với ma thú sơn mạch trung những động vật mà nói, đây cũng là một cái đang bình thường bất quá thời gian, đều nhao nhao tại cây phía trên thích ý phơi nắng. Nhưng mà hôm nay, chúng nó lại nghe được một chút cùng bình thường khác biệt âm thanh. Cẩn thận vừa nghe, giống như là xích sắt ở trên mặt đất tha kéo âm thanh. Ào! Ào! Kỳ dị âm thanh càng ngày càng gần, cây thượng tiểu động vật nhóm nhao nhao mở to mắt, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng, chỉ thấy trong rừng đường phần cuối, dần dần đi đến cả người hắc y thanh niên đi lại nhẹ nhàng, trên mặt rào rạt như tắm gió xuân nụ cười. Thần sắc ở giữa còn có không che giấu được đắc ý, mà thanh niên trong tay nắm lấy một sợi dây thừng, hình như phía sau còn dắt cái gì vậy. Đợi lại đi gần một chút, tiểu động vật nhóm mới nhìn rõ, tại thanh niên áo bào đen phía sau, xuất hiện cả người màu xanh quần áo bóng hình xinh đẹp, từ dung mạo cùng tư thái đến nhìn, là một cái không thể tả tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng mà, vị này thanh y nữ tử hành vi lại có chút quái dị. Nhìn kỹ lại, đã thấy nữ tử song trưởng bị dây thừng thật chặt cột vào phía sau, tu thân quần áo, cũng bị dây thừng gắt gao quấn quanh tại thân thể yêu kiều phía trên, buộc vòng quanh nữ tử vô có thể soi mói dáng người. Màu tím mái tóc vãn thành búi tóc chỉnh tề rối tung ở sau người, mà nữ tử miệng nhỏ bên trong, bị đeo lên một cái viên bịt mồm, điều này cũng khiến cho nữ tử suốt quãng đường không thể nói chuyện. Thanh niên trong tay dây thừng, tắc đúng là dùng đến dắt phía sau nữ tử. Một đường đi về phía trước, dây thừng phần cuối hình như liền tại nữ tử hai chân lúc, chỉ tiếc bị váy dài ngăn cản, làm cho người không thể thấy rõ váy nội bộ dạng. Mà càng thêm quái dị, là nữ tử lúc này bộ pháp, so với việc phía trước thanh niên đi lại nhẹ nhàng, nữ tử này tự bước chân lại có vẻ thập phần trầm trọng, hơn nữa mỗi một bước lúc nào cũng là không thể mại được quá lớn, tại thanh niên kéo túm phía dưới, thậm chí có vẻ có chút nghiêng nghiêng ngã ngã. Cuối cùng, tại tùy theo bước chân bị xốc lên váy bên trong, phát hiện manh mối, chỉ thấy nữ tử hai cái chân hỏa phía trên, lại bị khóa lại một bộ trầm trọng bằng sắt xiềng chân, đúng là bộ dạng này xiềng chân, khiến cho nữ tử đi đường gian nan như vậy, mà lúc trước truyền đến xích sắt âm thanh, cũng chính là bộ dạng này xiềng chân phát đi ra. Nữ tử này tử bị thanh niên một đường kéo túm, khó khăn đi về phía trước đi, như vậy tử rất giống một cái bị áp giải tù phạm. Cùng này thân cao quý hoa lệ quần áo cùng với mái tóc thượng cái kia cao quý phượng hoàng vật trang sức tạo thành rõ ràng tương phản. Vậy mà mặc dù như thế, nữ tử thần sắc nhưng không có bất kỳ cái gì không tình nguyện, mặc dù bị trước người thanh niên kéo túm được có chút chật vật, mà ở nhìn về phía trước màu đen kia bóng lưng thời điểm, trong mắt đẹp cũng là đậm đặc nhu tình cùng lưu luyến si mê, hiển nhiên đây hết thảy đều là nàng cam tâm tình nguyện. Nhanh chút nga, vận nhi. Ngươi chậm như vậy không thể được, trước giữa trưa không đến được đỉnh núi, ta nhưng là phải trừng phạt ngươi nha. Tiêu Viêm cười nói, dứt lời còn kéo bắt tay trung dây thừng. A! À. Vân vận thân thể yêu kiều lập tức run run, cũng phát ra một tiếng quyến rũ nũng nịu rên rỉ, hình như dây thừng liên lụy đến nàng trên người cái gì bộ vị, theo sau vân vận khó khăn tiếp tục hướng đi về trước, một đường đi đến, ngọc trên trán sớm đổ mồ hôi hột. Tuy rằng Vân Vận đã hết sức đi được rất nhanh, nhưng khoảng cách đỉnh núi như cũ có vẻ xa xa không hẹn. Đối với lần này, Tiêu Viêm ngược lại tuyệt không cấp bách, dù sao hắn có chính là thời gian, càng huống hồ bản thân lần này leo núi chính là dạy dỗ Vân Vận một bộ phận. Cuối cùng tại Vân Vận không ngừng nỗ lực, còn thật tại giữa trưa trước đạt tới đỉnh núi bất quá mỏi mệt Vân Vận đã vô hạ cố cập đỉnh núi cảnh sắc, nàng bị Tiêu Viêm đỡ lấy tại một tảng đá lớn phía trên ngồi xuống. Vận Nhi thật bổng, quả nhiên không làm lão công thất vọng. Tiêu Viêm ngồi ở Vân Vận bên cạnh, tháo xuống miệng của nàng cầu, đem nàng thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, vuốt nhẹ Vân Vận mái tóc cười nói. Mà Vân Vận tắc thuận theo đem chân thủ tựa vào Tiêu Viêm bả vai phía trên, chỉ cần lão công hài lòng, Vận Nhi liền hài lòng. Nhà ta tiểu Vận Nhi biểu hiện tốt như vậy, hẳn là muốn cấp một chút khen thưởng a. Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận gương mặt xinh đẹp, tại nàng hai má phía trên nhẹ hôn một cái cười nói, đi lâu như vậy mệt không, đến, làm lão công cho ngươi xoa xoa chân. Dứt lời vỗ vỗ bắp đùi của mình. Vân Vận lập tức bỏ đi giày cao gót, đem nhấc đôi tất chân chân đẹp đưa đến Tiêu Viêm trên chân, mắt cá chân thượng còn treo kia trầm trọng chân liêu. Tiêu Viêm lấy ra chìa khóa, đem xiềng chân cởi bỏ, bành một tiếng ném vào trên mặt đất, ở giữa tinh tế chân cổ tay chỗ đã bị xiềng chân mài ra một chút hồng ấn tử. Nhìn xem Tiêu Viêm không khỏi có chút đau lòng, vội vàng dùng dược thủy vẽ loạn tại hồng ấn chỗ, cũng nhẹ nhàng mát xa. Tại mắt cá chân chỗ mát xa xong rồi về sau, Tiêu Viêm lại đem Vân Vận chân nhỏ trảo ở trong tay, đi lâu như vậy đường, Vân Vận bàn chân nói vậy cũng chua thương yêu không dứt. Non mềm chân nhỏ phối hợp trơn bóng tất chân, nắm ở trong tay xúc cảm không gì sánh kịp, Tiêu Viêm tự nhiên là trước tiên đem này đôi tất chân chân nhỏ phủng tại ngực bên trong âu yếm rất lâu, theo gót chân, bàn chân, ngón chân, một tia một tấc cũng chưa buông tha. Tuy rằng Vân Vận chân ngọc sớm bị Tiêu Viêm thưởng thức vô số lần, nhưng Tiêu Viêm như cũ đối kỳ yêu thích không buông tay. Một lát sau về sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận vuốt ve Vân Vận bàn chân, gót chân, cần làm chừng liệu thủ pháp, mát xa Vân Vận lòng bàn chân các huyệt vị. Vân Vận bị Tiêu Viêm mát xa biến thành vô cùng thoải mái, lòng bàn chân chưa cảm thấy đau đớn biến mất, cả người cảm giác khinh phiêu phiêu, giống như vừa rồi mỏi mệt tất cả đều trở thành hư không. Nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lên. Nhưng mà muốn cho Tiêu Viêm tên bại hoại này một mực như vậy văn minh đi xuống hiển nhiên là không có khả năng. Mát xa trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm liền bắt đầu tại Vân Vận chân để công, như chuông bạc yêu kiều cười lập tức vang dội toàn bộ cái sơn cốc, thậm chí cả kinh phụ cận chim chóc cũng không phải là đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Lão công ngươi thật là xấu. Ha ha ha ha ha ha. Đánh lén Vận Nhi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Vận cười đến cành hoa loạn chiến, hai chân theo bản năng trở về quất, lại bị Tiêu Viêm kìm sắc lớn kiểu bình thường tay gắt gao nắm lấy, không có bất kỳ cái gì trốn tránh không gian. Mà chính mình hai tay còn bị trói tay sau lưng ở sau người, chỉ có thể lắc lư thân thể yêu kiều bất lực cười duyên, thẳng đến Tiêu Viêm công qua nghiện, này mới dừng tay lại. Hô! Hô! Vân Vận giống như sống sót sau tai nạn tựa vào Tiêu Viêm bả vai, vô lực thở hổn hển. Đến, Vận Nhi, đem chân mở ra, làm lão công nhìn nhìn ngươi tiểu muội muội. Tiêu Viêm ôm Vân Vận cười nói. Vân Vận tuy rằng vừa mới bị Tiêu Viêm công được quá mức, đã có một chút thở. Không được, lại vẫn là ngoan ngoãn mở ra hai chân, một đầu đại chân dài trực tiếp đánh tại Tiêu Viêm trên chân. Tiêu Viêm lớn nhất hạn độ đẩy ra Vân Vận hai chân, sau đó vén lên Vân Vận váy dài, cuối cùng lộ ra thần bí kia váy phía dưới phong cảnh, chỉ thấy Vân Vận váy phía dưới đúng là một mảnh chân không, chỉ mặc một sợi tơ miệt. Tại tất chân bên ngoài, còn có một đầu buộc chặt nghiêm mật cổ thằn, lạc ở tại Vân Vận hạ bộ. Cổ thằn thượng còn chuyên môn trói lại hai cái nút buộc, công bằng vừa vặn nhắm ngay Vân Vận trước sau hai cái lỗ nhỏ, hơn nữa đã thật sâu siết đi vào. Trách không được vừa rồi leo núi thời điểm Tiêu Viêm mỗi kéo một chút dây thừng, Vân Vận phản ứng liền thập phần kịch liệt, nguyên lai dây thừng mạc đoan chính cốt liên tiếp tại cổ thằn phía trên, chỉ cần Tiêu Viêm kéo một chút dây thừng, cổ thằn nút buộc liền thật sâu lạc đi vào. Mặc dù Tiêu Viêm không dây kéo tử, này gần lạc tiếng chính mình mẫn cảm bộ vị dây thừng, cũng có khả năng làm Vân Vận mỗi bước đi cũng có thể cảm giác được kích thích cực lớn, trách không được mới vừa rồi Vân Vận đi được gian nan như vậy. Mà đoạn đường này phía trên, Vân Vận nhận được kích thích tự nhiên cũng là không ít, hạ bộ đến lớn chân này một mảnh sớm đã ướt đẫm tất chân chính là chứng minh tốt nhất. Cẩn thận ngửi một cái còn có cổ gây mũi mùi vị. Vân Vận hiển nhiên còn không thể tiếp nhận như thế dâm đảng chính mình, đem xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt chôn ở trước ngực của mình. Bất quá Tiêu Viêm hình như còn chưa đủ, hắn bắt tay đưa về phía căn kia cổ thằn, bắt đầu kích thích lên kia đã một nửa rơi vào tiểu huyệt nút buộc đến, còn thường thường nén một chút, khiến cho nút buộc hãm được càng sâu. A. Ân. A. A. Nha. Vân Vận phản ứng hình như so Tiêu Viêm tưởng tượng còn muốn lớn hơn, gần chính là loại này rất nhỏ kích thích, liền bắt đầu không bị khống chế lớn tiếng nũng nịu kêu la, thậm chí còn giống dương điên phong người bệnh giống nhau, thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt trung chuyển động, đầu kia cái tại chính mình thân thể phía trên đại chân dài cũng giống điện giật giống như, liên tục không ngừng giật giật, quả nhiên, còn không có trêu chọc vài cái, liền lại có đại lượng chất lỏng theo nút buộc phía dưới phun ra ngoài, thuận theo vốn ướt đẫm tất chân nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Vân Vận lúc này phản ứng, so với lúc mới bắt đầu kịch liệt nhiều, này tự nhiên là bởi vì Tiêu Viêm này mấy chục thiên liên tiếp không ngừng dạy dỗ sở đến, nhất là cái kia có thể tăng lên độ nhạy cảm thúc dục, Tiêu Viêm càng là mỗi ngày đều cấp Vân Vận sử dụng, này mấy chục thiên hạ đến, Vân Vận thân thể độ nhạy cảm sớm xa xa còn hơn trước kia, nhất là tại Tiêu Viêm trước mặt. Gần chính là đơn giản trêu chọc vài cái mẫn cảm bộ vị đều chịu không nổi. Tiêu Viêm đối với chính mình dạy dỗ thành quả hết sức hài lòng, hơn nữa hắn còn không định lúc này dừng tay, hắn muốn nhìn một chút Vân Vận cực hạn tại nơi nào, dùng hai chân của mình kẹp lấy Vân Vận một đầu đại chân dài làm nàng không thể khép lại, sau đó tiếp tục kịch liệt trêu chọc Vân Vận tiểu huyệt, vừa thở hổn hển mấy cái Vân Vận lại lần nữa rơi vào điên cuồng bên trong. Lúc này dãy núi trung một đám thượng vị khai phá ra linh trí tiểu động vật, đều là tỉnh chính mình mắt to, có chút nghi ngờ nhìn quần sơn trung cao nhất cái kia chỗ ngọn núi phương hướng, bởi vì theo chỗ, lúc nào cũng là truyền đến kỳ quái âm thanh. Lại cẩn thận nhìn nhìn, hình như có một đối với tuấn nam mỹ nhân đang tiến hành kỳ quái trò chơi, mỹ nữ ngửa đầu, hồng gương mặt xinh đẹp, giống như là có chút thống khổ, lại hình như thực hưng phấn. Nhưng mà lấy chúng nó thượng vị khai phá đầu nhỏ dưa, tự nhiên là không thể nào hiểu được hai nhân đang làm cái gì. Ngược lại có một đàn hợp viên, tỉnh màu đỏ đôi mắt, hướng về ngọn núi phương hướng không ngừng tru lên, cự quyền đấm đá ngực của mình than, hình như huyết mạch nội dục vọng cùng xúc động bị này âm thanh cấp tỉnh lại, nhưng mà đối mặt đỉnh núi thượng truyền đến khủng bố uy áp, lại làm chúng nó chùn bước. Tiêu Viêm đã hoàn toàn quên được thời gian, cũng không nhớ rõ Vân Vận đến tột cùng phun bao nhiêu lần, mãi cho đến hắn mình cũng có chút tay chua, hắn mới dừng tay lại. Lúc này, Vân Vận dưới người một mảnh kia mặt cỏ, đã tích một vũng lớn chất lỏng, còn không ngừng có trong suốt chất lỏng theo này hai chân ở giữa tí tách rơi xuống. Mà Vân Vận đã tựa vào Tiêu Viêm trên người, lật bạch nhãn, cơ hồ mất đi ý thức, thân thể yêu kiều vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng giật giật. Nhưng mà Tiêu Viêm dục vọng hiển nhiên còn không có được thỏa mãn, lần này hắn còn có một cái mục đích, thì phải là cùng Vân Vận tại đỉnh núi phía trên tới một lần giả chiến, hắn ôm lên hôn mê Vân Vận, đi đến bên cạnh một gốc cây đại thụ phía dưới là một mảnh mềm mại mặt cỏ, Tiêu Viêm đem Vân Vận đặt ở mặt cỏ phía trên, sau đó đem Vân Vận điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng quỳ sấp tại mặt cỏ phía trên, nửa người trên kề sát mặt đất, mông cong cũng là thật cao nhếch lên. Sau đó Tiêu Viêm vén lên Vân Vận váy, một phen lột xuống kia đã ướt đẫm tất chân, lộ ra Vân Vận không công đại thí cổ, tiếp lấy, Tiêu Viêm cũng bỏ đi quần của mình, vuốt lấy kia bừng bứng thẳng tắp cự long, nhắm ngay Vân Vận mặt sau cái kia lỗ nhỏ, hung hăng cắm vào. A! À, kịch liệt dị vật bỏ thêm vào cảm cùng rất nhỏ đau đớn, làm Vân Vận chớp mắt liền thanh tỉnh lại, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Quất cắm vào cảm cùng bờ mông va chạm cảm liên tiếp không ngừng vọt tới, mà Vân Vận cũng bị vội vã lại lần nữa rên rỉ thành tiếng. Nàng hai tay vẫn như cũ bị trói tay sau lưng ở sau người, từ đầu tới cuối sẽ không cởi bỏ quá, nửa người dưới lại bị Tiêu Viêm vững vàng khống chế được, chỉ có thể nửa người trên dán ở trên mặt đất, bất lực tùy theo Tiêu Viêm không ngừng thẳng tiếng mà không đoạn nũng nịu rên rỉ, bị tất chân bao bọc chân nhỏ không hoàn toàn cuộn mình, co giật, giật giật. Theo sau Tiêu Viêm lại đem Vân Vận lật người đến, đẩy ra hai chân, hắn xé mở Vân Vận trước ngực quần áo, bắt lấy kia lưỡng to lớn ngọn núi, nhắm ngay kia đã bị chính mình khai phá quá vô số lần tiểu huyệt, lại lần nữa thẳng vào. Lại này nắng ánh nắng mặt trời phía dưới, tại đây chim hót hoa nở ngọn núi phía trên, Tiêu Viêm cũng lần lượt đem Vân Vận đưa chiếm hữu nàng mau cảm ngọn núi, vang tận mây xanh yêu kiều tiếng kêu không ngừng tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn. Thẳng đến Vân Vận không biết lần thứ mấy lật bạch nhãn hôn mê bất tỉnh, Tiêu Viêm mới đem dục vọng của mình phát tiết hoàn tất. Nhìn đã hoàn toàn đã hôn mê Vân Vận, thân thể yêu kiều giống như một bãi rỉ ra bình thường sụi lơ ở trên mặt đất, Tiêu Viêm trong mắt cuối cùng khôi phục thanh minh, không khỏi lại có một chút tự trách chính mình vừa rồi quá điên cuồng, nhưng mà mỗi lần cùng Vân Vận vui mừng yêu thời điểm lại vẫn đang khống chế không nổi chính mình. Bất quá khá tốt Tiêu Viêm có đầy đủ dược vật. Hắn cởi bỏ Vân Vận, uy Vân Vận ăn một viên đan dược, lại dùng dược thủy bôi ở Vân Vận có chút sưng đỏ tiểu huyệt chỗ, sau đó đem Vân Vận ôm vào chính mình trong lòng, dùng đấu khí vì nàng điều dưỡng thân thể. Sau khi tỉnh lại, Vân Vận tự nhiên là giống như mọi khi bình thường, đối với Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì trách cứ. Tại trong ngực ôm vào trấn an một phen sau đó, Tiêu Viêm lại mang theo Vân Vận tiếp tục chính mình du ngoạn kế hoạch. Nghe truyện tại audiotruyen21.com